Chương 80, thai hóa dịch hình, thoát khốn chém giết. Chương 80, thai hóa dịch hình, thoát khốn chém giết. Mắt nhìn Cao Lãng, Ngọc Độc Tú đang đánh giá một mắt trong đại sảnh mọi người, ngoại trừ Hắc Phong Đạo đại đương ra bên ngoài, còn có hai tên lâu la rủi, nhưng lại không bị hắn để ở trong mắt. Ngọc Độc Tú biết rõ kế hoạch của mình phá sản, mặc kệ về sau có kế hoạch gì, trước mắt lại không thể thiếu ăn một bữa mặc giáp trụ. Ngọc Độc Tú là cái loại nảy cam tâm tình nguyện ăn mặc giáp trụ người sao? Mắt thấy Cao Lãng hai mắt thả ra hung quang, mà một bên Hắc Phong Đạo thủ lĩnh trong mắt càng là quỷ dị chi quang thoáng hiện, hiển nhiên đối với chính mình thần thông cũng là có chút trông mà thèm. Nếu không phải nói, không thể thiếu nhận ngừng lại ra thịt nỗi khổ, tu sĩ thủ đoạn ngươi trong lòng mình có lẽ tin tưởng, cho ngươi dục tiên dục tử biện pháp nhiều hơn đi, nhiều loại đại hình xuống, coi như là tiên nhân đạo tổ cũng chịu đựng không được. Cao Lãng trong mắt ý uy hiếp nói rõ dùng bề ngoài. Ngọc Độc Tú lạnh lùng khẽ hử, đã thấy thân thể trong giây lát một hồi vặn mẹo, rõ ràng co lại thành một cục thịt cầu. Trung quanh Ngưu Bỉ Cân lập tức rời rạc, cái kia viên thịt một bắn, đã thoát ly Ngưu Bỉ Cân buộc chặt, như là một cái đạn pháo bình thường, bắn về phía ngồi tại chính giữa Hắc Phong Đạo đại đương gia. Phanh đại đương gia xử trí không kịp đề phòng, bị Ngọc Độc Tú biến thành viên thịt cho quẳng đi ra ngoài, trung điệp đụng vào đằng sau trên vách tường, nhà gỗ một hồi lay động, lộ ra lung lay sắp đổ, bụi đất tuôn rơi xuống. Cao Lãng bị này biến cố cả kinh ngẩn ngơ, sau đó kịp phản ứng, bờ môi mở rúm, một đạo vang dội cái còi truyền khắp sân trại. Sau một khắc đã thấy một đực ưng tử cao không đáp xuống. Nhìn xem hùng ưng lao xuống, cái kia Cao Lãng hướng về đại sảnh bên ngoài chạy tới, Ngọc Độc Tú trên không trung giãn ra thân hình, hiện ra thân thể, một chiêu bát bộ cản thiền, mấy hơi thở liền đuổi theo Cao Lãng. Chạy đi đâu, còn không để lại cho ta mệnh. Đến Ngọc Độc Tú bàn tay một cái xuống quyền, đối với cái kia Cao Lãng phần lưng đánh tới, một kích này nếu chứng thực, không thiếu được gân cốt đứt gãy. Mắt thấy còn có 2-3 bước có thể xông ra đại sảnh, cùng trên bầu trời hùng ưng hội hợp. Sau đó Thư A Cơ chạy mất, nhưng Ngọc Độc Tú lại như giỏi trong xương đuổi sát mà lên, muốn xông ra đại sảnh nhưng là không kịp rồi. Cái kia Cao Lãng mạnh mà tự bên hông rút ra một thanh trường kiếm, vãn cái kiếm hoa, trở lại hướng về Ngọc Độc Tú phần eo lột bỏ. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra hàn quang, hôm nay không phải giết này không thể, thằng này nhiều lần cùng chính mình khó xử, nếu không phải là mình rất có thủ đoạn, liền thật sự gãy tại thằng này trong tay. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú bàn tay lập tức hóa thành long chảo. Kim hoàng lân phiến dưới ánh mặt trời lóe ra lập lòe chi quang, thật là chói mắt. Xoẹt xẹt kim thiết cùng xuất hiện thanh âm truyền ra, Ngọc Độc Tú long chảo rõ ràng một phát bắt được trường kiếm kia, trường kiếm vẫn còn như thu thủy, tuy nhiên sắc bén, nhưng lại cắt không khai Ngọc Độc Tú long chảo. Giết Ngọc Độc Tú ngoài ra một chỉ long chảo phá toái hư không, hướng về Cao Lãng đầu chụp tới. Cao Lãng trong mắt hiện lên hung lệ chi sắc, đang muốn quăng kiếm mà trốn, lại chưa từng muốn bên kia bị Ngọc Độc Tú nện phi Hắc Phong đạo thủ lĩnh đã đứng lên. Trong tay không biết từ nơi này lấy ra đến một cái ông thiên truy, hướng về Ngọc Độc Tú sọ nào đánh tới, một kích này nếu chứng thực, Ngọc Độc Tú đầu đích thị là nở hoa kết cục. Bắt chỉ Cao Lãng đỉnh đầu long chảo không thể không thu về, chắn đỉnh đầu, hướng về kia ông thiên truy chụp tới. Xoẹt xẹt một tiếng, Ngọc Độc Tú long chảo rõ ràng bắt tiến vào ông thiên truy ở bên trong, khối sắt rõ ràng bị Ngọc Độc Tú cho cầm ra 5 cái dấu tay một cái lòng bàn tay hình dạng. Bên kia Cao Lãng muốn rút về trường kiếm, lại chưa từng muốn trường kiếm bị Ngọc Độc Tú long chảo một mực khóa lại, căn bản là đánh không quay về. Sau một khắc trong miệng niệm chú, tay trái ngón trỏ tại trường kiếm bên trên một điểm, trường kiếm kia lập tức trở nên đỏ thẫm, cực nóng chi khí tán phát ra, mà ngay cả Ngọc Độc Tú long lân đều thoáng biến sắc, cảm giác được trong tay nóng rực, vô ý thức buông tay ra, trường kiếm kia đã bị rút về. Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên thần quang, binh khí của hắn bị địch nhân đoạt lại, còn dễ dàng hóa thành long chảo, không phải hôm nay tranh đấu định gặp nhiều thua thiệt. Ngươi là cái gì yêu thú hóa hình, móng vuốt rõ ràng như vậy sắc bén. Cái kia Hắc Phong đạo thủ lĩnh nhìn xem hãm sâu cái búa bên trong móng vuốt, lộ ra vẻ bất an, khối sắt còn như thế, nếu chộp vào trên thân người, đây còn không phải là xuyên ruột phá bụng kết cục cá hử. Vô chi Ngọc Độc Tú chẳng muốn cùng cái này thổ phỉ nói nhảm, nhìn xem cho đến hướng về đại sảnh chạy đi Cao Lãng, buông lỏng ra chộp vào thiết cầu bên trên long chảo, sau đó một cái cất bước, lần nữa đuổi theo Cao Lãng, hôm nay, ngươi phải để lại cho ta. Bên kia đại đương gia ngược lại là ngây dại, trước Ngọc Độc Tú rõ ràng không có thừa dịp chính mình thất thần nha y mà tờ đánh chết chính mình, mà là đi đuổi giết Cao Lãng. Lúc này Hắc Phong đạo thủ lĩnh có 1 vạn cái lý do tin tưởng hai người này có thâm cừu đại hận. Chứng kiến Ngọc Độc Tú lần nữa hướng về chính mình đuổi giết mà đến, Cao Lãng trong mắt hiện lên uất ức chi sắc, khinh người quá đáng. Veo đã thấy Cao Lãng xuất ra một cái hộp chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, phía trên có một cái quát hẹn lò xo, trong giây lát xúc động cơ quan. Lại nghe thấy từng đợt kết khống dây cung thanh âm, sau một khắc đã thấy cái hộp một hồi biến hóa, lộ ra một cái có một cái màu đen lỗ nhỏ. Nguy hiểm Ngọc Độc Tú trong đầu hiện lên ý nghĩ này, thân thể cũng đã vô ý thức chuyển động, đi tới Cao Lãng phía bên phải, cái này là quốc thuật, có thể rèn luyện người phản ứng lực lượng, dịch kinh tẩy tủy. Siêu siêu siêu từng đợt âm thanh phá không, nóc nhà rõ ràng bị cái này tiểu cái hộp nhỏ trong bắn ra đồ vật tung bay, toàn bộ nóc nhà đã bay đi ra ngoài. Thật là lợi hại, ám khí ngọc độc tú trong nội tâm thất kinh, nhưng trên tay động tác không chậm, một đôi móng vuốt một mực cùng ở Cao Lãng quanh thân chỗ hiểm. Lệ trên bầu trời truyền đến hùng ưng kêu to, Ngọc Độc Tú cùng Cao Lãng đồng thời ngẩng đầu, nhìn xem Cao Lãng trong mắt hiện lên hy vọng chi sắc, Ngọc Độc Tú hình như nghĩ tới điều gì, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, muốn chạy trốn, quả thực là nằm mơ. Động tác trong tay càng thêm chặt chẽ, căn bản là không để cho Cao Lãng phản ứng thời gian, không hề nghi ngờ, Cao Lãng là tinh thông võ nghệ, không phải cũng sẽ không tại Ngọc Độc Tú trong tay đi nhiều như vậy chiêu, nhưng cái thế giới này mọi người coi trọng tiên thuật mà khinh thị võ thuật thế giới, Cao Lãng không hề nghi ngờ xem như một cái vật lộn cao thủ, nhưng cùng tinh thông quốc thuật Ngọc Độc Tú mà nói, hay vẫn là không đủ xem. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, một cái chuyên tấn công thuật pháp thế giới cùng một cái chuyên tấn công võ thuật thế giới, văn minh phương hướng không giống với, cả hai tự nhiên không phải một cái trục hành bên trên. Nếu để cho Ngọc Độc Tú thế giới kia người cùng này phương thế giới chi nhân so thuật pháp, cái kia tự nhiên là bách chiến trăm thua, nếu để cho cái này phương thế giới tu sĩ cùng Ngọc Độc Tú ở thế giới đi so võ thuật, không hề nghi ngờ, cái này phương thế giới hội bị bại khóc như mưa. Coi như là tị ác lao ra hỏa kia quay mắt về phía Ngọc Độc Tú cận thân áp chế, cũng cần rất lâu mới có thế thoát khỏi, huống chi mạnh hơn Ngọc Độc Tú không có bao nhiêu, thậm chí còn 8 lạng nửa cân Cao Lãng. Cao Lãng như trong cuồng phong tiểu thảo, Ngọc Độc Tú chính là tùy thời có thể đem tiểu thảo đè sập cuồng phong. Nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu, hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn chịu đựng, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên vẻ đùa cợt. Còn không tìm người hỗ trợ, nếu là giết ta, cái này tiểu đạo sĩ sẽ không bỏ qua ngươi. Cao Lãng một bên chật vật trốn tránh Ngọc Độc Tú chiêu số, vừa hướng Hắc Phong đạo thủ lĩnh giống to. Ân, còn có khí lực nói chuyện, Ngọc Độc Tú khỏe môi nết lên cười lạnh, sau một khắc hô phong hoán vũ chi thuật bày ra, theo long chảo ra vào quay vòng, từng đạo phong nhận, dùng có thể xuyên thủng núi đá giọt nước hướng về Cao Lãng vọt tới, cùng với vài giọt ngươi đây là hô phong hoán vũ, làm sao có thể như vậy lợi hại, điều đó không có khả năng. Cao Lãng chật vật kêu lên, hình như gặp cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười cười, không có khả năng, không có gì không có khả năng, vốn ta và ngươi bình an vô sự, nhưng ngươi lại mọi cách cùng ta khó xử, cùng ta Thái Bình đạo khó xử, cuối cùng thiếu chút nữa để cho chúng ta đưa tại bọn này thổ phỉ trong tay, thật là vô cùng nhục nhã, như không giết ngươi, có thể nào giải mối hận trong lòng của ta. Đang nói, đã thấy cái kia sơn phỉ đầu lĩnh đứng người lên, đối với dựng đứng ở đại sảnh hai tên lâu la lải nhải nói, còn đứng làm gì vậy, còn không đến hậu sơn cho ta đem đám kia tù binh mang tới. Nói xong, không để ý tới hội cái kia hai cái ngây ngốc lâu la, mà là nhìn về phía Ngọc Độc Tú, tiểu đạo sĩ, ngươi như không dừng tay, sau đó ta liền giết quăng ngươi tất cả đồng bạn. Uy hiếp ta, Ngọc Độc Tú quay đầu, trong mắt giật tán hàn quang. Uy hiếp ngươi lại có thể thế nào, dù sao chúng ta kết xuống đại thù, cái này không chết không ngớt là khẳng định, tả hữu đều là không chết không ngớt, ta còn làm gì đi bận tâm những cái kia Hắc Phong đạo thủ lĩnh, cũng thật là một cái ngon nhân. Phần này quả quyết chính là hắn nhiều lần tránh được triều đình vây quét một trong những nguyên nhân. Hừ, các loại mệnh lệnh của ngươi có thể truyền ra đại sảnh rồi nói sau. Nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong tay hai đạo phong nhận bắn ra, phong nhận vô hình không màu, lập tức xuyên thủng hai tên lâu la lải nhải thân thể.